Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2533, chương 2535, kịch chiến. Mạt Lộ, hiển nhiên, một màn này nhường Vong Ưu bọn họ bất ngờ, nguyên cho rằng đi theo huyền đế có thể ly khai nơi này. Nhưng không nghĩ đến lại nhớ tới trên thuyền, giống như trốn không thoát đối phương trong lòng bàn tay. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta khí thỏa. Người cải biến, tam thiên nhược thủy, thông đạo. Huyền đế lạnh lùng hỏi. Tiên chủ lắc đầu. Ta không có bản lãnh lớn như vậy. Ta chẳng qua là tại lối ra thiết trí mê huyễn trận. Nhường các ngươi chào hàng một vòng. Lại trở về mà thôi. Huyền đế đôi mắt nheo lại. Bắn ra hàn mang. Ngươi sớm hoài nghi ta thân phận. Tiên chủ vẫn như cũ lắc đầu, từng có phát giác, nhưng không xác định, ít nhất ta đối với nơi này người bảo lưu hơn một nửa tín nhiệm. Tại thông đạo lối vào làm tay chân, chỉ là ta trực giác mà thôi, không nghĩ tới thật bắt được ngươi con cá này. Huyền đế, ta liền nói thẳng vào vấn đề đi, ta có thể không giết ngươi, nhưng mà ngươi, nhất định phải gia nhập chúng ta, lấy ngươi thiên phú. Ta sẽ trọng điểm vun trồng ngươi, thậm chí nhường ngươi trở thành ta người kế nhiệm. Tiên chủ đưa ra điều kiện rất mê người, dù sao hiện tại huyền đế bọn họ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không chắc chắn phải chết, nếu như có thể sống sót, thậm chí thu hoạch được càng nhiều ban thưởng, không có mấy cái người sẽ cự tuyệt. Huyền đế cau mày. Trước mắt tình huống này đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Mặc dù thực lực của hắn đi qua nhiều như vậy năm có nhảy vọt, nhưng muốn đối trả nhiều người như vậy rất không thực tế. Huống chi bên mình còn có già Diệp các nàng. Trừ phi phụ hoàng, ngươi như có cơ hội rời đi liền đi mau đi, đừng quản chúng ta, bọn họ sẽ không giết chúng ta. Nguyên già Diệp thấp giọng nói ra. Huyền đế nhìn lấy chính mình nữ nhi, trong mắt nhiều một ít cưng chiều, vừa cười vừa nói, mặc dù ta cũng không tính là một người cha tốt, nhưng mà muốn để ta trơ mắt nhìn xem chính mình nữ nhi rơi vào hố lửa, ta đây có thể không làm được. Huyền đế thở sâu khẩu khí, xuất ra một thanh trường kiếm, đứng ở nguyên già Diệp trước mặt, trường kiếm bốn thước có trường. Thân kiếm bị một cỗ hắc sắc khí vụ quanh quẩn. Hắc vụ bên trong mơ hồ có vô số lệ quỷ thê lương thanh âm, khiến cho không khí chung quanh không tên lạnh mấy phần. Cái này kiếm, tiên chủ con người có hơi co rụt lại, lẩm bẩm nói, rất quen thuộc khí tức, mà đệ cửu trọng thiên cái khác tiên tôn. Tại thanh kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, liền không tên một trận tâm phiền khí táo. Cái này loại cảm giác thật không tốt, rất quen thuộc đúng không? Bởi vì cái này trong kiếm thai nghén vô số oan hồn khí tức. Huyền đế thần sắc phức tạp, nói cho đúng, những cái này oan hồn khí tức là thuộc về các ngươi bồi dưỡng những cái kia nữ tiên giả. Tại các nàng sau khi chết, ta thu thập các nàng oan hồn khí tức, trách không được, tiên chủ ánh mắt có hơi ảm đạm. Nhẹ giọng nói ra, chắc là ngươi đáp ứng các nàng, sẽ giết chúng ta, cho nên bọn họ mới tự nguyện tế thân tại kiếm. Nhưng mà huyền đế lại lắc đầu, cũng không phải là, ta chẳng qua là giúp các nàng từ bên trong thống khổ giải thoát đi ra. Các nàng cảm kích ta, đầu thuyền hơi nghiêng bối vân thần nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lạnh lùng nói, cái kia khí độc là ngươi phóng. Là ngươi giết các nàng. Huyền đế thản nhiên nói. Là các nàng chính mình phóng. Ta chẳng qua là cho các nàng cái kia kiện trang bị tử khí thần bí pháp bảo. Làm cho các nàng chính mình lựa chọn. Các nàng không muốn lại thành vì các ngươi khối lỗi. Liền lựa chọn tự vận. Hỗn trướng. Bối vân thần mắng. Ngươi có biết hay không? Ngươi kém chút nhường chúng ta hoa hạ tiên giới nhất mạch đoạn tuyệt. Vì nhất thời lòng dạ đàn bà, ngươi kém chút trở thành tội nhân thiên cổ. Lòng dạ đàn bà, Huyền đế ánh mắt vô cùng sự lạnh lùng. Tại các ngươi trong mắt, nữ nhân chẳng qua là sinh sôi hậu đại công cụ sao? Các ngươi ban đầu cũng có mẫu thân mình, ít nhất, tối thiểu nhất tôn trọng hẳn là có đi. Ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý vì Hoa Hạ tiên giới văn minh kéo dài, chúng ta chỉ có thể như vậy làm? Bối Vân Thần tức giận nói. Huyền đế chậm rãi lắc đầu. Một đám người điên, một đám không có nhân tính tiên giả, thật là bi ai. Giết hắn. Bối Vân Thần ánh mắt âm trầm vô cùng, bỗng nhiên vung tay, xung quanh hai vị thân mặc đạo bào lão giả thân hình một lướt xông qua đi, phát tán ra uy áp nhường vong yêu các nàng hô hấp khó khăn, không nguyên do lui lại mấy bước. Tế Huyền đế trong mắt thoáng hiện một vòng kiên quyết, hai tay nắm chắc chuôi kiếm, miệng hổ nứt toác, tiên huyết nhỏ xuống tại trên trường kiếm. Tức khắc, trường kiếm bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể trấn áp thiên địa đồng dạng. Có vô số thê lương tiếng la hét từ trong hắc vụ truyền tới. Giết, giết bọn họ, giết, giết, giết. Đây đều là những cái kia chết đi nữ tiên giả oán khí. Gầm thét, lệnh trên thuyền những cái kia tiên giả tê cả da đầu. Mà Huyền đế đôi mắt dần dần huyết hồng một mảnh, phảng phất nhập ma đồng dạng. Bạch, hắn một kiếm bổ ra. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời đều là trở nên vô cùng ngột ngạt. Một cỗ nhường linh hồn ngột ngạt đến cực hạn khí tức khuếch tán, hóa thành bàng bạc sát khí. Kiếm mang như hồng, trực tiếp đem hai vị lão giả bước lui mấy trường, phun ra tiên huyết. Một màn này khiến người khác kinh ngạc vô cùng. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới Huyền đế vậy mà có thể bộc phát ra như vậy cường thực lực. Bối Vân Thần lạnh lùng nói. Hắn mượn dùng những cái kia nữ tiên giả oán linh lực lượng, mặc dù thực lực tăng lên mấy lần, nhưng đối tự thân phản phệ cũng cực mạnh, trèo trống không được bao lâu. Tiếp tục lên, lại là mười mấy bóng người lướt đi, xông về Huyền đế. Chúng ta cũng tới. Vong yêu các nàng thể nội trói buộc phía trước cũng đã bị Huyền đế giải trừ, giờ phút này cũng không cố kỵ nữa, xông đi lên muốn trợ giúp Huyền đế. Nhưng dù sao các nàng thực lực chênh lệch cách quá xa, còn chưa tới bên cạnh liền bị khí lãng nhấc lên bay ra ngoài, chỉ có thể sốt ruột ở bên ngoài nhìn xem. Chiến trường bên trong tiếng nổ không ngừng, giờ phút này Huyền đế tựa như ma thần đồng dạng, vung vẩy lên trường kiếm, cùng 10 cái thực lực siêu cường tiên tôn kịch chiến tại cùng một chỗ. Cuối cùng nhất thời không rơi hạ phong, mà cái này thủ thuyền cũng là kiên cố vô cùng. Tại như vậy tàn phá phía dưới, cuối cùng chưa từng xuất hiện một ít tổn hại ngấn. Bảo, tại mấy hiệp bên trong, Huyền đế bỗng nhiên đem trường kiếm trong tay ném ra. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, trường kiếm đột nhiên bạo tạc mà ra. Vô số hắc vụ tràn ngập từ chu vi cấp tốc khuếch tán mà đến. Mà trong hắc vụ càng là xuất hiện từng cái nữ nhân hư ảnh. Những cái này nữ nhân tóc dài phiêu tán, diện mục dữ tợn, thề kêu hướng về xung quanh tiên tôn nhóm phóng đi. Đệ cửu trọng thiên người chứng kiến những cái này thân ảnh quen thuộc, lại bị hù sợ, nhao nhao hướng về sau thối lui, bối rối vô cùng, có lẽ là trột dạ gây nên. Đi, Huyền đế một phát bắt được Nguyên Già Diệp, hướng về vong yêu các nàng quát khẽ nói, hướng đầu thuyền đi thẳng, nơi đó kết giới yếu kém nhất, ta mở ra sau khi, trực tiếp nhảy đi xuống. Nhảy đi xuống, vong yêu trong lòng các nàng giật mình, chiếc thuyền lớn này là phiêu phù tại hư không bên trong. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện chiếc thuyền lớn này kỳ thực tại Tam Thiên Nhược Thủy, phạm vi bao trùm bên trong. Phía dưới tất cả đều là lưu động nước, một khi nhiễm phải, chỉ sợ sẽ cuốn vào bên trong đó, vĩnh viễn biến mất. Nhưng hiện tại các nàng đã không có đường rút thối lui, chỉ có thể mạo hiểm. mấy người nhanh chóng chạy đến đầu thuyền. Chạm, huyền đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỗ mi tâm một thanh tiểu đao bay lướt mà đến. Chạm tại kết giới bên trên. Theo, răng rắc thanh âm. Một mảnh kết giới tứ phân ngũ liệt. Nứt toác khai mở, nhanh nhảy. Huyền đế quát lớn nói. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị đem nguyên già diệp ném ra lúc. Bỗng nhiên ngực đau đớn một hồi truyền đến. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy bộ ngực hắn nứt ra. Một đạo bạch mang tóe hiện mà ra. Tựa hồ là một đạo kiếm khí. Mang theo khí tức tử vong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.